Điểm tinh linh. Chương 198. Ban sư văn kinh biến. Lang giã tiên cho rằng quốc sư vừa chết, quân thương nhất định sẽ tấn công mạnh mẽ. Lập tức khẩn cấp hạ độc tại phủ cận bốn cửa. Chỉ cần quân địch vượt qua đoạn này tất sẽ nhiễm kịch độc. Thân thể thành hư nhược. Không tới ba ngày sẽ chết. Cho dù quân địch có vài tên đạo sĩ không sợ kịch độc, nhưng binh lính phổ thông làm sao chống nổi, chỉ cần quá nửa quân địch trúng độc. Nguyên khí tổn thất nặng nề. Cho dù trận này không thể thắng cũng có thể an toàn rút lui. Khiến lang giã tiên bất ngờ là quân thương không lập tức công thành hay khiêu chiến, mà là án binh bất động, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì. Tại lúc lang giã tiên chạy đua với thời gian giải độc, chuẩn bị cho toàn quân rút lui, thì tin giữ lại tới tướng lính. Quân sĩ đều mọc từng hạt đậu trên người, không thể động đậy. Lang giã tiên sợ hãi, rốt cuộc hiểu được quân thương đang chờ đợi điều gì. Lang giã tiên vội vàng phối chế giải dược. Nhưng độc thuật của hắn lại không hề có tác dụng nào với loại độc kỳ quái này. Thời gian dần trôi đi. Hạt đậu trên người binh sĩ dần biến đổi nhan sắc. Từ xanh sang vàng, đỏ, trắng, đen. Thì ra đây chính là ngũ đấu độc thuật của Dư Đức. Hoàn toàn khác với độc thuật bình thường. Khiến lang giã tiên bó tay không biết làm sao. Lang giã tiên thấy không cách nào giải độc, đành hạ quyết tâm. Mang theo thân vệ nửa đêm rời thánh. Ý đồ muốn chạy thoát. Đội thân vệ này có 500 người. Mấy năm gần đây bị lang giã tiên dùng bí thuật luyện chế. Đến lúc sinh tử quan đầu, có thể biến hóa mất đi ý thức, trở thành độc nhân đáng sợ. Tuy truy binh của quân thương dùng tên lửa tiêu diệt không ít độc nhân, nhưng lang giã tiên thi độc thuật ngăn chặn, không ít truy binh bị trúng độc, sợ hãi không dám đuổi theo. Trương Tử Tinh biết tin lang giã tiên bỏ chạy, cũng không hề tiếc nuối. Chờ chất độc quanh thành Hạp Sơn bị giải trừ, sai Xích Hậu đi điều tra. Biết tin hơn 20 vạn nhân mã Khuyển Nhung đều đã chết, Trương Tử Tinh không khỏi sợ hãi. Thực may Dư Đức không phải địch nhân, nếu không hậu quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn lập tức sai người hỏa thiêu thi thể, tránh cho bệnh độc lây truyền. Đặt Hạp Sơn thành làm cấm địa, cấm người sống xung quanh không được tới gần. Trận này đã hoàn toàn đánh bại giặc ngoài Khuyển Nhung, một dải đất Tây An bình trở lại. Cơ Phát cũng ngầm sợ hãi chiến lực cùng kỳ nhân dị sĩ của quân thương. Mà vị La tướng quân kia được giáo chủ dặn dò, tiếp tục lưu lại phò tá bên người Cơ Phát. Nhưng do trận này đại bại, tín nhiệm của Cơ Phát đối với người này cũng giảm đi rất nhiều. Đem hy vọng ký thác lên người xuất thân danh môn Xiêm Giáo Khương Tử Nha. Quân thương chiến thắng xong, Tam Tiêu cáo từ rời đi. Trương Tử Tinh lưu luyến Bích Tiêu không nỡ rồi. Cuối cùng lén lút nói với nàng một câu, trong vòng 3 tháng sẽ lên Tam Tiêu đảo. Bắt nàng thực hiện lời hứa. Bích Tiêu nghe vậy, lấy ra kim dao tiễn. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy to dọa dẫm trước mặt hắn, rồi nhảy lên Hoa Linh Điêu cùng hai vị tỷ tỷ rời đi. Chúng nhân Xiêm Giáo thấy cho tới lúc Triệt Giáo thánh nhân xuất hiện mới đánh bại được Tây Phương Giáo, cảm thấy không có chút mặt mũi nào.

không thể không khiến người cảnh giác. Từ đầu đến giờ, Trương Tử Tinh đều không thể tìm thấy chứng cứ rõ ràng Cơ Phát câu kết với Khuyển Nhung. Mà ngược lại, các chư hầu đất Tây liên danh xin Thiên Tử phong Cơ Phát lĩnh chức nơi đất Tây. Trương Tử Tinh không muốn biểu hiện bất mãn với Cơ Phát bên ngoài, lộ ra vẻ hân thưởng. Nhân danh phụ thân hắn Tây Bá Hầu Cơ Xương, phong Cơ Phát làm Tây Bá Hầu tạm thời, trưởng quản Tây Kỳ. Với uy vọng của Cơ Phát tại Tây Kỳ bây giờ, nếu muốn thi kế hãm hại lật hắn xuống, cũng không có biện pháp nào tốt cả. Trên đường ban sư trở về, Trương Tử Tinh đang nghĩ làm sao lợi dụng Cơ Xương đang bị cầm tù thì Hàm Chi Tiên đột nhiên chạy tới, mang theo một tin tức khiến hắn kinh hoàng. Triều Ca đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hàm Chi Tiên từ lần trước tới Tây Kỳ được hắn hứa hẹn, cả người hoan hỉ trở lại Kim Ngao Đảo, dùng phong thư kia đuổi tên rách việc Ngao Bính đi. Bỗng chư tiên trên Kim Ngao Đảo gặp phải nữ bạc bị hai tiên nhân từ xa đuổi đến, mọi người vội ra tay hỗ trợ. Hai người đuổi giết nữ bạc chính là Quảng Thành Tử và Vân Trung Tử. Thấy chư tiên ra mặt liền e ngại. Dù sao nữ bạc cũng không nhất thiết phải giết, bèn định rời đi. Song hai bên lời qua tiếng lại, ý trào phúng cùng hận ý của Cửu Thiên Quân khiến hai người không nhịn nổi. Xem chừng sắp xung đột tới nơi. Lúc này, Thải Vân Tiên Tử cùng Thải Vân Nữ Đồng từ Bạch Vân Đảo nghe tin chạy đến. Thấy Vân Trung Tử bị vây tức thì kinh hãi. Thì ra, Vân Trung Tử, Thải Vân Tiên Tử cùng Vân vốn cùng là một đóa Thải Vân thời thượng cổ. Sau gặp cơ duyên tách thành ba cỗ. Cỗ đầu tiên sinh linh trí sớm nhất, tên Bình Ế, xưng là Vân Trung Quân, từng hóa thành tượng vân đi theo xa giá của Xiêm Giáo Thánh Nhân. Cuối cùng được Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mắt, thu làm môn hạ. Cỗ thứ hai tên là Tổ Doanh, đầu nhập làm môn hạ triệt giáo của Thông Thiên Giáo Chủ, xưng làm Thải Vân Tiên Tử. Cỗ thứ ba chính là vị Lô Ly Vân thích rượu kia, đầu nhập vào Hoa Hoàng Cung, hầu hạ nữ hoa nương nương. Tính ra, Vân Trung Tử chính là đại ca của Thải Vân Tiên Tử cùng Thải Vân Nữ Đồng. Có hai nàng điều đình, chàng tranh đấu này liền chấm dứt. Quảng Thành Tử cùng Vân Trung Tử nén giận trong lòng, rời đi Kim Ngao Đảo. Hàm Chi Tiên biết là có chuyện xảy ra rồi, vội vàng dùng đan dược cứu tỉnh nữ bạc. Nữ bạc không biết Hàm Chi Tiên đã sắp thành hoàng tẩu của mình. Do sợ lộ bí mật nên không nói ra rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh. Chỉ xin Hàm Chi Tiên tức tốc tới Tây Kỳ nói với đại ca quốc sư Tiêu Giao Tử rằng Triều Ca đã phát sinh biến cố rất lớn, mong hắn cùng nhị ca tức tốc trở về. Hàm Chi Tiên tới Tây Kỳ, biết tin Quân Thương đang chiến thắng trở về, vội hỏi đường đi. Một đường tìm kiếm cho tới lúc gặp được Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh kinh hãi trong lòng biến cố trọng đại. Biến cố trọng đại là chuyện gì? Đát Kỷ mang theo bên người đây, Phi Liêm cũng mang theo. Trong triều có Tỷ Can và Hoàng Phi Hổ tỏa chấn, thêm Ứng Long và Nữ Bạc, cùng 500 cấm quân sinh vật chiến sĩ. Cho dù có sự kiện gì phát sinh cũng có thể ứng phó. Chuẩn bị cẩn thận như vậy, vẫn có đại biến cố xảy ra, chẳng nhẽ. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng lo lắng, lập tức sai băng tuyết hóa hình thành bản thân, hạ huyết thủy trận đối với Đát Kỷ. Khổng Tuyên cũng biết sự tình khẩn cấp, mà kể nguyên khí chưa khôi phục, tức tốc cùng hắn trở lại Triều Ca. Vừa vào tới Hoàng Thành, tin tức xấu đầu tiên đã truyền lại Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đã phản bội chạy ra khỏi Triều Ca. Hoàng Phi Hổ phản ư? Trương Tử Tinh nghe thấy tin tức này thực không thể tin vào tai mình. Hắn hết sức tín nhiệm Hoàng Phi Hổ. Cho dù Trinh Tây thất bại cũng không giáng tội. Giờ thân Trinh cũng đem việc binh giao cho hắn. Có thể thấy quân ăn tử tế đến nhường nào. Lại thêm hoàng gia đời đời trung nghĩa. Hoàng Phi Hổ là đương kim Lệ Phi. Vì sao vị trấn quốc Võ Thành Vương này muốn phản chẳng nhẽ lại xuất hiện tình tiết đáng chết dữ. Trương Tử Tinh hóa thân làm Tiêu Giao Tử cùng Khổng Tuyên, Hàm Chi Tiên tiềm nhập vào trong cung. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Vào cung liền phát hiện tình huống trong đó có chút rườm rà. Tựa như có người nào đó không thấy đâu. Trương Tử Tinh lo lắng. Tóm lấy một cung nhân. Sơ kim bài thân phận quốc sư hỏi chuyện. Mới biết hoàng hậu cùng Lệ Phi. Nhu Phi ba vị nương nương đã chết. Con ngươi Trương Tử Tinh không ngừng co rút lại Khương Văn Sắc. Dương Cử cùng Hoàng Phi Yến ba người đều là thế thân. Giờ lại đồng loạt chết đi. Hỏi cung nhân kia nguyên nhân tại sao chết. Cung nữ lộ vẻ sợ hãi, chỉ nói không biết. Trương Tử Tinh lại hỏi đại hoàng tử ở đâu. Cung nhân đáp là đang ở trong tông miếu. Trương Tử Tinh vội vàng chạy tới tông miếu. Chỉ thấy thị giả cùng cung nữ đã bị đuổi ra. Chỉ còn lại một người tử giao trong đó. Thần sắc đờ đẫn quỳ trước linh vị các đời tiên quân đại thương. Sắc mặt trắng bệch. Hai mắt đờ đẫn. Như đã chết nửa người. Trương Tử Tinh bảo Khổng Tuyên và Hàm Chi Tiên trấn bên ngoài tông miếu. Bản thân khôi phục diện mạo. Đi tới trước người tử giao. Quát hỏi Giao Nhi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ vì sao lại làm phản? Tử giao nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Cả người run lên như bị xe đánh. Hắn vừa nhìn thấy phụ hoàng đột nhiên xuất hiện. Mình mặc đạo bào. Cũng không hỏi nhiều. Từ từ lấy trong tay áo ra một thanh truy thủ. Tựa hồ đã có chuẩn bị. Hai tay đưa lên xin phụ hoàng ban cho nhi thần cái chết. Trương Tử Tinh biết đứa con này tính tình thiện lương. Xử sự trầm ổn. Đột nhiên làm như vậy tất có nguyên do. Chao mày nói rốt cuộc là có chuyện gì. Hai tay đỡ truy thủ của tử giao run lên. Nước mắt không kiềm chế được từ từ rơi xuống. Cắn răng nói nhi thần là đồ bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa. Quên lời dạy bảo của phụ hoàng hàng ngày. Phạm phải tội ác trời đất không dung. Thực là tội đáng muôn chết. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 199. Triều Ca chi hỏa. Trương Tử Tinh thấy bộ dạng thê thảm của tử giao. Tiếp lấy truy thủ trong tay hắn. Nói ta từng nói với con. Nam nhi phải dám chịu trách nhiệm. Bất kể con làm sai chuyện gì. Đều phải có dũng khí chịu trách nhiệm. Ngay giờ dũng khí nói ra sự việc cũng không có. Con làm được chuyện gì? Tử giao cười một tiếng thê lương. Gật đầu nói Hải Nhi sở dĩ lưu lại tính mệnh là vì muốn chờ phụ hoàng về xử trí. Nếu không đã sớm tự vẫn đi theo mẫu hậu. Tiếp đó, tử giao đem chuyện phát sinh tại Triều Ca nhất nhất kể lại. Cho dù Trương Tử Tinh đã có tâm lý chuẩn bị. Song cũng không ngăn nổi kinh hãi cùng phẫn nộ trong lòng. Chuyện bắt đầu từ lúc vị mỹ nương kia xuất hiện. Tử giao mê đắm ảo. Dần rơi vào mê hoặc. Mỗi ngày chỉ biết cùng ả hành lạc quên sạch chuyện triều chính. Tỷ can cùng chúng thần khổ khuyên không được. Thầm than vị hoàng tử này thực giống cha. Tuy có dụ phi răn dậy, song hắn cũng chỉ phớt lờ đối đáp cho xong. Tử Giao không quên Tôn Du thường xuyên cùng nàng gặp gỡ. Tôn Du không muốn thấy hắn cả ngày mê đắm nữ sắc không lo sự vụ, khuyên can hắn đủ đường. Nhưng Tử Giao như bị ruột nhập hồn, lập tức đáp ứng ý nàng. Xong trở về lại cùng mỹ nương kia hoan lạc không ngừng. Nhị hoàng tử Tử Hồng tựa hồ hết sức đố kỵ vói huyên trường, cũng loanh quanh khắp nơi tìm mỹ nữ, ý đồ muốn tranh cao thấp cùng hoàng huyên. Có một hôm, không biết hắn nghe ai xúi dục, nghe nguyên phối phu nhân cổ thị của hoàng phi hổ xinh đẹp mỹ miều min, dám giả mạo mệnh lệnh của Khương hậu, triệu cố thị vào cung. Tiếp đó là một vở trinh nữ thề chết không tuân, đập đầu tự vẫn như trong nguyên tác. Hoàng phi hổ nghe tin kinh hãi, chạy vào cung chất vấn. Tử Giao tuyệt không trách tội Tử Hồng, mà bị phượng thần sai khiến ngược lại sai người bắt hoàng phi hổ, ý đồ muốn khép vào tội mưu sát diệt sạch toàn gia. Lúc này, Vi Viện con gái thượng đại phu Vi Phiện cầu kiến hoàng hậu Khương Văn Sắc cùng ba vị nương nương, đề xuất muốn lợi dụng y thuật của mình chữa trị cho ba người. Vì tránh cho Vi Viện nhìn ra sơ hở gì, dù phi Thương Thanh Quân cũng theo bên cạnh. Tử Giao nghe tin Vi Viện đang trị bệnh cho mẫu thân, dẫn theo mỹ nương tới thăm. Đâu ngờ Tử Giao đột nhiên cuồng tính đại phát, không ngờ lại rút kiếm ra muốn giết mẹ. Tại thời khắc sinh tử đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi tuấn mỹ xuất hiện, phát hiện ra Tử Giao bị tà thuật khống chế, lập tức thi pháp trói hắn lại. Nhưng tại lúc đó, có ba gã đạo nhân đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là cửu nhân của đôi nam nữ kia. Tử Giao quen thuộc nhân gia có một vị chính là tiên nhân Quảng Thành Tử đã truyền thủ Ngọc Thanh Tiên Quyết cho mình và Tử Hồng năm đó. Ba người Quảng Thành Tử đấu với đôi nam nữ kia một trận, nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này mỹ nương đột nhiên giở trò, thi pháp thuật khiến Tử Giao tự tay giết chết Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến cùng Dương Cửu. Tôn Du xông lại ngăn trở cũng bị hắn đâm thành trọng thương. Máu huyết mẹ, dì cùng người yêu rốt cuộc khiến Tử Giao tỉnh táo lại, cũng minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Hối hận thì đã muộn. Mị nương thấy hắn tự tay giết mẹ, cất giọng cười lớn, lộ ra một bộ mặt xa lạ. Tử Giao căm hận vô cùng, rút kiếm ra muốn giết chết kẻ đầu sỏ tội ác mỹ nương này. Mỹ nương chót hứa hẹn với ba người Quảng Thành Tử, không biết làm sao chỉ đành rút lui. Ứng Long ngăn mỹ nương cùng Xích Tinh Tử, nữ bạc thì dụ Vân Trung Tử cùng Quảng Thành Tử rời đi. Thương Thanh Quân triệu tập 500 sinh vật chiến sĩ kia, một bên hỗ trợ Ứng Long, nữ bạc, một bên yểm hộ mình và Vi Viện chạy đi. Ứng Long liều mạng ngăn mỹ nương và Xích Tinh Tử lại để Thương Thanh Quân rút lui. Thương Thanh Quân không muốn thành gánh nặng cho hắn, được đông đảo sinh vật chiến sĩ bảo hộ, cùng Vi Viện an toàn thoát ly. Nhưng không lâu sau, mỹ nương kia không biết làm sao thoát được, Ứng Long lại đuổi tới. Thương Thanh Quân trong lúc cấp bách nhớ tới Vu Phiết ở Đông Giao, vội vàng dẫn Vi Viện chạy về đó. Mỹ nương tuy trong lúc không phòng bị, bị sinh vật chiến sĩ tự bảo gây tổn thương nguyên khí, song vẫn truy đuổi hai người Thương Thanh Quân không ngừng, thẳng tới trang viện của Vu Phiết. Vu Phiết tuy có dị thuật nhưng còn xa mới là địch thủ của mỹ nương, lập tức rủ ả vào trong tinh thần đại trận. Nhưng thực lực Mỹ Nương hết sức mạnh mẽ, cơ hồ không hề sợ hãi đại trận này. Vu Phiết nổi ý liều mang, dẫn phát nội đan trong cơ thể, phát động chu thiên tinh thần đại trận. Mỹ Nương cảm giác được nguy hiểm. Không chờ uy lực của đại trận toàn bộ phát huy, chấp nhận tổn thất nguyên khí mạnh mẽ đột phá trận pháp bỏ chạy. Vu Phiết tuy đuổi được Mỹ Nương, nhưng vì dẫn kim đan tự bản, tuy trận thế còn chưa phát động hoàn toàn nên may giữ được tính mạng, nhưng tu vi cũng hoàn toàn bị phế. Thật may Mỹ Nương kia không có trở lại, hình như thiếu một đoạn. Thấy Thương Thanh Quân vẫn bình an, Trương Tử Tinh rốt cuộc yên tâm lại. Hắn không nhìn Hoàng Minh, Chu Kỳ, mà đưa mắt nhìn Hoàng Phi Hổ. Chỉ thấy hắn thần tình đau khổ, tựa như bi thương vô hạn. Không khỏi thầm than một tiếng, bần đạo Tiêu Giao Tử là quốc sư đại thương. Hoàng Phi Hổ nghe tên Tiêu Giao Tử, nhất thời khẽ run. Ngày trước quốc sư cầm bại bá ập khảo, tuy hắn không có mặt xong cũng đã nghe được đại danh của quốc sư. Không ngờ lại là một đạo nhân tướng mạo bình phàm như vậy. Hoàng Minh, Chu Kỳ lập tức lộ vẻ đề phóng, lấy ra binh khí muốn bao vây hắn lại. Nhưng Hoàng Phi Hổ cưới thần ngưu tiến lên ngăn hai tướng lại. Nhìn Trương Tử Tinh nói, quốc sư, Phi Hổ mặc giáp trụ trên người, không tiện đa lễ, quốc sư tới bắt ta phải không? Trương Tử Tinh nhìn Hoàng Phi Hổ nói, thiên tử chinh tây thắng lợi, trên đường trở về nghe triều ca kinh biến, vội sai bần đạo hỏa túc trở lại tìm hiểu nguyên do. Không ngờ Võ Thành Vương đã phản triều ca, cho nơi tới tìm hiểu. Hoàng gia đời đời chịu quân ăn, sao lại vì một người phụ nữ mà phản bội? Trương Tử Tinh nói câu này không khỏi có chút cảm giác có lỗi. Nếu hắn gặp chuyện như vậy tất là cũng phản. Nhưng do tình thế đã đến bước này, cũng chỉ có thể nói thế khuyên nhủ Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ quả nhiên lộ vẻ xấu hổ. Lúc này Hoàng Minh, Chu Kỳ lại hét lên nói, như ngươi vậy tẩu tẩu chúng ta cùng Lệ Phi nương nương không phải chết oan so. Còn có lão gia tử nhà chúng ta. Cái gì, Hoàng Cổn cũng chết ư? Trương Tử Tinh nghe vậy kinh hãi. Thì ra tại lúc Hoàng Phi Hổ bị bắt xong, Tử Giao bị Mỹ Nương mê hoặc, lại hạ chiếu gọi tổng binh ải giới bài Hoàng Cổn trở lại triều ca, ý đồ muốn diệt toàn bộ binh quyền của họ Hoàng. Hoàng Cổn vừa vào kinh lập tức bị phán tội phản nghịch bắt lấy. Lão tướng quân biện bạch không được, uất ức mà tự vẫn trong lao. Hoàng Phi Hổ đau lòng bi phẫn, rốt cuộc nghe theo lời khuyên của chư tướng, quyết tâm chạy ra triều ca. Yêu phụ khá lắm, Trương Tử Tinh không ngờ còn có chuyện này, càng thêm căm hận Mỹ Nương kia. Dậm chân một cái khiến cả mặt đất chấn động. Hoàng Phi Hổ cùng trung tướng trông thấy kinh hãi, quốc sư này quả nhiên lợi hại. Hoàng Phi Hổ khom tay nói, quốc sư, ta tuy có tội phản nghịch, song cũng là vì tình thế bắt buộc. Xin quốc sư giúp đỡ một lần. Nếu quốc sư muốn bắt Phi Hổ trở về, ta cũng không có lực phản kháng, tình nguyện thúc thủ chịu trói. Chỉ xin ngài tha cho huyên để cùng ba đứa con ta. Chú tướng đâu chịu nghe theo, lập tức tỏ vẻ muốn liều mạng cùng Tiêu Giao Tử. Trương Tử Tinh đem chuyện Mỹ Nương nói ra, lại khuyên Hoàng Phi Hổ trở về. Hoàng Phi Hổ lộ vẻ hiểu ra, nhưng thần tình vẫn cương quyết như cũ, ta đã phản bội, liền không có mặt mũi nào trở lại nhìn thiên tử, huống chi phụ thân. phu nhân, muội muội đều đã chết, tâm ý đã nguội lạnh. Cho dù thiên tử hậu an không trách tội khôi phục nguyên chức cũng không còn ý nghĩa nữa. Phi hổ rời khỏi triều ca cũng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh sống nốt chuỗi ngày tàn. Cả đời thề không đầu nhập chư hầu nào. Xin quốc sư yên tâm thả ta đi. Trương Tử Tinh mấy lần khuyên bảo đều vô hiệu. Biết hoàng phi hổ tâm ý đã quyết, không khỏi trù trừ. Suy nghĩ nửa ngày trời, bỗng nhiên linh quang chớp động nói lựa chọn của Võ Thành Vương ta hiểu. Cũng không muốn làm khó ngài. Xin chờ ở đây trong chốc lát để ta đi bẩm với thiên tử. Xin thiên tử định đoạt. Tướng quân xin yên tâm, ta sẽ mở lời giúp ngài trước mặt thiên tử. Lời nói vừa dứt, Tiêu Dao Tử đã hóa thành một đạo hồng quang biến mất phía chân trời. Hoàng phi báo. Hoàng phi bưu bước lại nói huyên trưởng. Quốc sư này thần thông quảng đại. Bẩm với thiên tử xong chỉ sợ sẽ lập tức tới bắt chúng ta. Phải mau mau rời đi mới được. Hoàng phi hổ lắc đầu nói người này thần thông quảng đại. Nếu muốn bắt chúng ta đã sớm động thủ. Cần gì phải làm như vậy? Ngươi không thấy độn quang của hắn nhanh thế nào sao? Cho dù chúng ta giờ chạy cũng không kịp. Chư tướng không khỏi gật đầu. Hoàng Minh trầm ngâm hồi lâu nói huyên trưởng. Hãy để Long Hoàn, Ngô Khiêm dẫn ba đứa thiên lục, thiên tước, thiên tường rời đi trước. Chúng ta lưu lại chờ quốc sư kia. Vạn nhất có biến cũng có thể bảo toàn được huyết mạch của huyên trưởng và tẩu tẩu. Hoàng phi hổ nghe nhắc tới cổ thì con mắt lại đỏ lên im lặng gật đầu. Long Hoàn cùng Ngô Khiêm vội vã từ biệt huyên đệ. Dẫn ba người con hoàng phi hổ chạy đi. Chỉ còn lại hoàng phi hổ cùng bốn tướng tâm phúc. Vừa đi không lâu, đã thấy huyết quang hiện lại giữa không trung, quốc sư kia đã trở lại. Chú tướng đều biến sắc mặt. Tây Kỳ cách nơi này xa vậy mà Tiêu Dao Tử lại có thể đi về nhanh như chớp. Pháp lực thực không dám tưởng tượng. Hoàng phi hổ cũng không ngờ quốc sư trở lại nhanh vậy. Nghĩ ba đứa con mình còn chưa đi xa. Sợ rằng không thoát nổi kiếp nạn này. Lập tức than thầm một tiếng. Bước lên hành lễ quốc sư. Bệ hạ có chỉ ý gì? Trương Tử Tinh đáp bệ hạ thực có viết một phong mật chỉ. Mời tướng quân lại xem. Hoàng phi hổ không nhìn ánh mắt can ngăn của chư tướng. Nhảy xuống ngũ sắc thần quang bước lại phía Trương Tử Tinh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 200. Vong dương bổ lao vô gian đạo. Trương Tử Tinh nhìn tứ tướng sau lưng hoàng phi hổ như lâm đại địch. Nói bốn vị tướng quân không cần kinh hãi. Bần đạo sẽ không gây bất lợi với Võ Thành Vương. Chỉ là đạo mật chỉ này của bệ hạ chỉ cho phép một người Võ Thành Vương đọc. Nên phải thi chút tiểu thuật hạn chế. Hoàng phi hổ mới bước lại gần, Trương Tử Tinh lập tức mở ra Tử La mê trướng. Bốn người hoàng phi bưu lập tức thấy trước mặt mê mông. Không nhìn thấy hai người kia đâu. Kinh hãi trong lòng. Nhớ lại lời quốc sư vừa nói mới yên tâm lại một chút. Không đi lung tung tìm nữa mà đứng nguyên tại chỗ. Trương Tử Tinh bố trí Tử La mê trướng xong. Lấy ra một đạo thánh chỉ giao cho hoàng phi hổ. Đạo thánh chỉ này là hắn vừa viết tại triều ca xong. Nóng hổi vừa ra lò nên mới có nhanh vậy. Lại khiến mọi người tưởng hắn pháp lực cao thâm lắm. Hoàng phi hổ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Trương Tử Tinh lại đỡ hắn dậy. Nói rằng thiên tử có lệnh. Lần này đại thương đã phụ hoàng gia. Cho phép hắn đứng tiếp chỉ. Hoàng Phi Hổ cảm ăn. Tiếp lấy thánh chỉ cẩn thận nhìn. Biểu tình càng lúc càng phức tạp. Cuối cùng quay về hướng tây dập đầu xuống đất Phi Hổ cô phụ thánh ăn của thiên tử. Vạn chết cũng khó rú hết tội này. Đạo thánh chỉ thiên tử đưa cho Hoàng Phi Hổ kia. Ngôn từ hết sức nhẹ nhàng. Hoàn toàn như một lá thư xin lỗi. Đại ý là kẻ gây ra loạn triều ca này chủ mưu là yêu nữ mỹ nương kia. Nhưng dù sao cũng đã tạo thành sai lầm rất lớn. Không phải thần phụ vua mà là vua phụ thần. Hai gã hoàng tử phạm vào trọng tội, nhất định sẽ nghiêm trị tuyệt không nương tay. Bất kể Hoàng Phi Hổ định đi đâu, cho dù là gia nhập phản quân đối địch cùng đại thương, thiên tử cũng sẽ không trách tội. Trong lòng thiên tử, hắn vĩnh viễn là Trấn Quốc Võ Thành Vương. Hoàng Phi Hổ chưa từng thấy qua vị vua nào viết thánh chỉ nào như thế. Hắn vốn người trọng tình trọng nghĩa. Từ nhỏ đã tiếp thu quan điểm ngu trung của bề tôi. Thấy giọng văn thiên tử thành khẩn. Lại biết hai vị hoàng tử là bị tà thuật của yêu nữ mê hoặc. Cảm thấy bỏ trốn đúng là phụ thâm ăn của thiên tử. Liền xấu hổ vô cùng. Hoàng Phi Hổ xin Tiêu Dao Tử đem đầu hắn trở lại đền tội. Nói xong rút kiếm muốn tự vẫn. May Trương Tử Tinh mắt thính tay nhanh kịp đoạt lại kiếm. Dùng lời an ủi. Hoàng Phi Hổ lúc bỏ trốn cũng mang theo áp lực tâm lý rất lớn. Giờ rốt cuộc không thể giữ được vẻ trầm buồn hàng ngày. Ôm mặt khóc lớn. Đúng là Lệ Nam Nhi không phải không rơi, chỉ là vì chưa tới mức thương tâm mà thôi. Chuyện Hoàng Lão Tướng Quân cùng phu nhân. Thiên tử hết sức lấy làm tiếc. Lệ Phi nương nương qua đời càng khiến cho người đau đớn. Thiên tử vốn lúc chinh Tây đã bị nội thương. Ảnh hưởng tới nguyên khí. Lần này giận dữ càng làm thương thế nặng thêm. Trương Tử Tinh hết sức hài lòng nhìn thái độ của Hoàng Phi Hổ. Nhưng vẫn chưa nói ra bí mật động trời là Hoàng hậu cùng Hoàng Phi Hổ ba người còn chưa chết. Chỉ vỗ vỗ vai hắn an ủi lần này tuy đã bình được Huyền Nhung. Nhưng phương Bắc vẫn còn rủa phương. Phương Nam còn ngạc hoán phản loạn chưa dẹp. Giờ đại thương rất cần đống lương như Võ Thành Vương ngài chi bằng theo ta cùng trở lại triều ca. Hoàng Phi Hổ lắc đầu thở dài nói thịnh tình của quốc sư. Phi Hổ hết sức cảm kích. Chỉ là ta đã không còn mặt mũi trở lại triều ca. Chờ ta an bài ba đứa nhi tử xong sẽ tới phía Bắc. Đất Bắc có gì tộc Dược Phương làm loạn. Hết sức khó giải quyết. Văn Thái Sư Viễn Trinh đã lâu mà vẫn chưa hạ được. Phi Hổ nguyện lính ra tướng tới đó. Liều mạng tiêu diệt Dược Phương đem một bầu nhiệt huyết đền ơn thiên tử. Trương Tử Tinh trầm ngâm một lúc nói Võ Thành Vương quả là người trung nghĩa. Nhưng làm vậy rất không ổn. Chỉ là thiêu thân liều chết. Hy sinh lãng phí mà thôi. Bần đạo to gan xin hỏi lại một câu tướng quân thực muốn báo đáp hậu ăn của thiên tử. Hoàng Phi Hổ tỏ ý kiên quyết gật đầu. Nhưng hắn thực sự không muốn trở lại triều ca. Dù thiên tử không trách tội, nhưng cũng không còn mặt mũi nào nhìn lại đồng liêu trong triều. Huống chi hai vị hoàng tử rất có khả năng sẽ là người kế vị sau này. Nói thế nào tội cũng không thể bị giết. Mà phụ thân, muội muội cùng thê tử hắn đều vì hai hoàng tử mà chết. Hắn làm sao có thể đối diện với bọn họ nơi thế giới bên kia? Tương lai thì sao? Tương lai nếu một trong hai người bọn họ được kế vị ngai vàng thì sao? Nếu tướng quân vì vậy mà thực sự bị mang tiếng phản nghịch, thì ngài có nguyện ý không? Quốc sư tựa hồ tùy tiện hỏi một câu. Sự thật là, việc Hoàng Phi Hổ lựa chọn không trở lại Triều Ca cũng đã nằm trong ý liệu của hắn. Đã cẩn thận chuẩn bị thêm phương án thứ hai. Hoàng Phi Hổ cười khổ nói Phi Hổ giờ đã mang danh phản nghịch. Quốc sư còn nói vậy làm gì? Cho dù thân bại danh liệt, Phi Hổ cũng phải báo đáp thánh ăn. Chỉ là sẽ không bao giờ trở lại Triều Ca nữa. Đã là như vậy, mời tướng quân xem cái này. Trương Tử Tinh lại lấy ra một đạo thánh chỉ nói bệ hạ thực là tri kỷ của tướng quân. Biết tướng quân vô cùng trung nghĩa, không quên lòng trung với quốc gia. Đây còn một đạo mật chỉ mời tướng quân xem qua. Hoàng Phi Hổ tiếp lấy đọc qua. Thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng kiên quyết gật đầu ý chỉ của bệ hạ Phi Hổ đã minh bạch. Đừng nói mấy thứ hư danh kia, cho dù chỉ còn lại tấm thân tàn này cũng nguyện ra sức vì bệ hạ. Trương Tử Tinh lộ vẻ hân thường, khẽ gật đầu. Đột nhiên lấy ra một bình rượu, thay Hoàng Phi Hổ rót đầy một chén khuyến quân canh tan nhất bôi tửu. Tây xuất ngũ quan vô cố nhân. Tướng quân lần này ra đi cũng hung hiểm vô cùng. Xin ngài bảo trọng. Đa tạ quốc sư. Hoàng Phi Hổ hiểu ý tứ của câu vô cố nhân kia, cũng hết sức bội phục lòng trung của vị quốc sư Tiêu Giao Tử này. Lập tức đỡ lấy chén rượu nâng lên uống cạn. Chỉ thấy rượu này thuần hậu vô cùng, dư vị ngát hương, không khỏi khen một tiếng rượu ngon. Trương Tử Tinh kính hắn luôn ba chén, giải đi Tử La mê chướng rồi lập tức cáo từ. Chú tướng liền thấy thân ảnh Hoàng Phi Hổ cùng quốc sư lại hiện ra, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quốc sư kia cũng không nói nhiều, lập tức cưới độn quang bay đi. Hoàng Phi Hổ tỏ vẻ ngưng trọng. Nhìn bốn tướng nói bốn vị huynh đệ là anh em thủ túc. Sinh tử chi giao của ta. Chuyện quốc sư vừa rồi xin chớ để lộ ra. Hoàng Minh, ngươi đi tìm Long Hoàn, chúng ta tạm tìm địa phương nghỉ ngơi, sau vài ngày xét lại lên đường. Chư tướng nhận mệnh, lại hỏi đi đâu, chỉ thấy Hoàng Phi Hổ biểu tình kiên định nói ra hai chữ Tây Kỳ. Giải quyết chuyện Hoàng Phi Hổ xong, Trương Tử Tinh lập tức trở lại Triều Ca tìm nơi hạ lạc của Ứng Long. Nhưng chỉ thấy dấu vết tự bạo của sinh vật chiến sĩ. Thực hết sức đáng sợ. Nhưng không thấy tung tích Ứng Long đâu. Cả bên Khổng Tuyên tìm kiếm cũng không thấy tin tức. Trương Tử Tinh nóng nảy trong lòng. Thầm nghiến răng nghiến lợi nếu tam để có bị làm sao. Nhất định phải bắt ba tên kim tiên xiên giáo kia đi theo bồi táng. Lúc này, nữ bạt được tỷ muội Thải Vân tiên tử hộ tống cũng đã trở lại Triều Ca hội họp cùng Trương Tử Tinh. Đối với vấn đề sinh tử của Ứng Long, nữ bạt lại tỏ ra yên tâm. Vì nàng cùng Ứng Long từ khi tu luyện bí thuật của Hoàng đế truyền cho, liền có một khỏa song tu đan xuất hiện trong đan điền, tựa như kim đan của ngưng đan kỳ vậy. Ứng Long cũng có một khỏa như vậy. Hai người có thể cảm ứng lẫn nhau. Nếu một bên gặp chuyện bất chắc, khỏa song tu đan kia sẽ vỡ vụn. Giờ song tu đan vẫn còn nguyên, cho thấy Ứng Long tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng. Trương Tử Tinh nghe vậy cũng yên tâm lại. Mà nữ bạc nói ra kẻ gây họa Triều Ca thân phận thực sự của Mỹ Nương khiến cho hắn kinh hãi, thì ra Mỹ Nương chính là Hỉ Mỹ Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh. Trương Tử Tinh nhớ rất rõ ràng. Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh lần trước đã bị mình và vợ chồng Ứng Long đốt thành tro bụi. Sao lại có thể phục sinh? thực không ngờ cẩn thận như vậy mà vẫn còn để sót con gây tinh này, kết quả để nó làm nên phong ba như vậy. Nhắc tới Hỉ Mị, Trương Tử Tinh lại không nén nổi căm hận trong lòng, ba tên xiêm giáo đáng chết kia. Trương Tử Tinh trở lại hoàng cung, phát hiện Tử Dao vẫn đang quỳ trong tông miếu, bèn hỏi Hồng Nhi đâu sao không thấy. Tử Dao đáp yêu nữ kia xảo trá vô cùng. Hồng đệ cũng chúng tà thuật của ảo nên mới gây họa, khiến Võ Thành Vương làm phản. Trong lòng sợ phụ hoàng trách phạt nên đã theo đạo nhân Xích Tinh Tử kia rời đi. Trương Tử Tinh nghe Tử Hồng cũng bị Mị Hương mê hoặc, nhưng ngay việc đối diện với phụ thân cũng không dám, không khỏi càng thêm tức giận. Tử Dao vội vàng nói Hồng đệ tuổi nhỏ vô tri, do quá sợ hãi phụ hoàng nên mới làm như vậy. Trương Tử Tinh trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi vì sao ngươi không đi. Tử Dao đem ngọc phù năm đó được Quảng Thành Tử tặng ra, nói phụ hoàng từng nói nam nhi phải biết chịu trách nhiệm. Nhi thần phạm vào tội lớn, vạn chết không đủ đền tội, nên không dám bỏ chạy. Nguyện ý xin tử vấn để tạ tội với thiên hạ. Tỷ, tỷ, tỷ. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn ngọc phù một cái, biết Tử Dao quyết ý chịu chết, không chịu bỏ trốn cùng Tử Hồng. Ánh mắt hắn hiện lên một tia bất nhẫn, thở dài nói ngươi sai đã sai rồi, chết còn có ích gì. Cho dù ngươi chết, chuyện này cũng không cách nào quay ngược lại, chết chỉ là trốn tránh mà thôi. Còn không bằng nỗ lực gắng sống, vì người chết mà phấn đấu, so với chết còn cần nhiều dũng khí hơn nhiều. Tử Dao khẽ run như hiểu được điều gì, hỏi vậy nhi thần làm sao chuộc tội. Giờ có hai con đường cho ngươi chọn. Một là ra khỏi Triều Ca tới Hoang Sơn, lánh đời sống nốt, coi như kéo dài huyết mạch đại thương ta, chờ con ngươi lớn sẽ cho nó trở lại Triều Ca. Hai là theo như lời Quảng Thành Tử, đầu vào môn hạ Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, mượn sức học đạo, tìm hiểu tin tức bên trong, ngày sau có thời cơ sẽ xuất lực vì đại thương. Tử Dao không hề do dự, lập tức quỳ xuống nhi thần bất tài, nguyện chọn con đường thứ hai. Trương Tử Tinh thấy hắn không hề do dự lựa chọn, không khỏi cảm khái trong lòng. Nói ngươi phải ghi nhớ kỹ, chuyện này hết sức nguy hiểm, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Tử Dao rơi lệ, nhưng ánh mắt vẫn hết sức kiên định nhi thần phụ lời dạy của phụ hoàng. Phá hoại triều cương, lại giết đi mẫu hậu cùng hai vị di nương, cả Tôn Du cũng thực là không bằng cầm thú. Ngàn chết cũng không đủ đền tội, cho dù thịt nát xương tan cũng không hối hận. Trương Tử Tinh đỡ han dạy, nhẹ gật đầu giao nhi, không cần lo lắng Tôn Du, ta sẽ chỉ khỏi cho nó. Còn chuyện mẫu thân cùng di nương con ta cũng biết con chỉ là người bị hại. Con đầu nhập vào xiêm giáo hết sức nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. Cho dù là người hết sức thân quen cũng không được tiết lộ nửa phần. Không lâu sau đại thương sẽ bị kiếp nạn giáng xuống, con đi lần này là phúc hay là họa cũng không biết được. Nếu phụ hoàng và con may mắn không chết, cha con sẽ còn gặp lại. Tử Dao nghe lời, gục mặt xuống khóc, hồi lâu không ngẩng đầu lại. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 201. Phong thần bảng phong ba. Trương Tử Tinh lúc ly khai hoàng cung thì tâm tình cũng hết sức phức tạp, xiêm giáo cũng tốt, nữ hoa nương nương cũng tốt. Hành động lần này khác gì muốn đoạt đi đường sống của đại thương. không chỉ muốn đối phó chủ vương mà còn ra tay cả với hai đứa nhi tử thừa kế. Chỗ khác biệt là phương pháp của nữ hoa nương nương khiến hai hoàng tử gây đại họa, mất đi nhân tâm mà xiêm giáo càng độc ác hơn. Tác tính thu hai người làm môn hạ. Cho dù đại thương tương lai có thể thay đổi khí vận cũng vì thế mà tàn lụi. Tử Giao đã có quyết tâm như vậy, không bằng cho hắn đầu nhập làm môn hạ Quảng Thành tử, như Hoàng Phi Hổ vậy, làm một trận vô gian đạo. Nếu chiêu này hiệu quả, tác dụng của An Giao sẽ không chỉ là lừa lấy pháp bảo của Quảng Thành tử thôi đâu. Trong hai đứa con tiện nghi này, Tử Giao tuy phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là bị cẩu đầu trí vê tinh mị hoặc. Từ việc hắn nguyện ý lưu lại chịu phạt là có thể thấy, tuy có sai lầm, nhưng ít ra cũng là người có dũng khí chịu trách nhiệm. Cho nên Trương Tử Tinh mới đem nhiệm vụ gián điệp này giao cho hắn. Còn phần Tử Hồng thì thôi khỏi nói. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện tuy đúng là một nguyên nhân, nhưng hắn từ nhỏ đã thường ra vẻ thông minh, tính tình nóng nảy, chỉ sợ khó làm chuyện lớn, chẳng biết sẽ có kết cục thế nào. Nếu tương lai hắn có ý do bất lợi với đại thương cũng phải nghiến răng tiêu diệt. Dù sao cũng không phải con thân sinh, đừng khiến Khương Văn Sắc thương tâm quá là được. Nói đến chuyện sinh con kể cũng lạ. Trong phương diện phòng the, có thể nói Trương Tử Tinh tương đối chăm chỉ, cũng chẳng dùng biện pháp tránh thai nào. Theo lý thuyết đã phải có người trúng chiêu rồi mới phải. Vì sao bụng của mấy vị thê tử đều không phướng lên là sao? Dùng siêu não kiểm tra, hai bên nam nữ đều không có vấn đề gì, không biết vì sao lại vậy. Là do nguyên nhân xuyên việt hay là tu luyện xong tu thuật kia? Chẳng thể thực sự bố cáo thiên hạ tuyển mỹ nữ 3000 chứ? Địa vị của Trương Tử Tinh giờ hết sức đặc thù, thân trong hiểm cảnh, áp lực đều rất lớn. Trong lòng đối với sinh mạng thực ra cũng không có hy vọng quá lớn, cũng không muốn miễn cưỡng thủ tinh nhân tạo sinh con, để cho hài tử rơi vào tràng tranh đấu này. Thôi để tùy duyên đi. Vài ngày sau thiên tử Trinh Tây Khải Toàn trở về, đại hoàng tử Tử Giao quỳ trước ngoài thành triều ca, trước mặt văn võ bá quan dâng lên chiếu thuật tội. Trong ghi rõ mình trầm mê nữ sắc, không lo triều chính, dung túng nhị hoàng tử Tử Hồng đùa bỡn cổ thị, bức Tử Hoàng lão tướng quân, ép võ thành vương Hoàng Phi Hổ làm phản. Thiên tử vốn đang rất vui vẻ hồi triều, nhìn tờ chiếu tội kia, lại nghe nhị hoàng tử Tử Hồng sợ tội bỏ trốn, sắc mặt đại biến, giận dữ vô cùng, bước xuống xe một cước đá ngã Tử Giao. Lập tức định sai Tả Hữu chặt đầu. Tông thất hoàng tộc, bao gồm cả tỷ can vội vã quỳ xuống cầu tha, nói hai vị hoàng tử tuổi nhỏ trẻ dại, xin thiên tử tha cho tính mang. Thiên tử có vẻ như quá giận mà làm động đến vết thương trên người, sắc mặt lộ vẻ thống khổ, miễn cưỡng hạ lệnh đuổi đại hoàng tử Tử Giao ra khỏi triều ca, đày tới viễn hoang, cả đời không cho trở lại. Nhị hoàng tử Tử Hồng tuy đã trốn ra ngoài, song cũng bị trừng phạt như vậy, niệm sùng hầu hổ trung nghĩa, cho đại hoàng tử phi sùng lam ngọc trở lại đất Bắc, không phải chịu khổ theo Tử Giao. Theo lý thuyết, chỉ với việc bức võ thành vương làm phản mà đã đuổi người kế vị tương lai ra khỏi triều ca thì thực quá nặng. Nhưng trong đám thành viên tông thất lại ngầm nghe được chuyện đại hoàng tử phạm vào một tội ác đáng sợ, say rượu giết mẹ. Cho nên hiểu được lý do thiên tử giận dữ, không ai dám bước ra khuyên cả. Khiến Tử Dao bất ngờ là vị thê tử vốn hay đố kỵ Sùng Lam Ngọc nghe tin chạy tới, hết sức bất ngờ xin với thiên tử. Nàng với hắn đã là phu thê, liền phải đồng cam cộng khổ, nguyện bị lưu đày cùng hắn. Tử Dao trong lòng vừa cảm động vừa thấy có lỗi, nắm chặt tay Sùng Lam Ngọc, hồi lâu không nói. Không ngờ Tôn Du bên này cũng to gan xin đi theo hắn. Trương Tử Tinh suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng đáp ứng cho hắn mang theo gia quyến rời đi. Từ một góc độ nào đó, mang theo gia quyến càng dễ đoạt được tín nhiệm của Xiêm giáo. Đại hoàng tử Tử Dao này dập đầu lạy phụ hoàng, dẫn Sùng Lam Ngọc, Tôn Du cùng mười mấy gã hạ nhân bắt đầu bước trên đường lưu đày. Không ra ngoài dự tính, Tử Dao đi được nửa đường bèn lấy ngọc phù ra niết một cái. Kim tiên Xiêm giáo Quảng Thành Tử lập tức xuất hiện trước mặt. Nhìn bộ dạng mất hồn của Tử Dao, vị sư phụ trong số mệnh này lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Chuyện đại hoàng tử bị trục xuất còn đang khiến quần thần bàn tán. Một tin tức chấn động nữa lại phát ra. Trong lúc thiên tử chinh tây, Khương hoàng hậu cùng Lệ Phi, Nhu Phi đột nhiên chúng phải một loại độc không trị được. Như bộ hình tra xét, nguyên nhân là do bạo loạn tế tử năm xưa. Dư đảng của Việt Vương Tử Khải lợi dụng lúc thiên tử không có mặt hạ độc xuống giếng. Tuy có ngự y bên cạnh, nhưng độc tính quá nặng khiến ba vị nương nương qua đời. Cùng chúng độc còn có không ít cung nữ nội thị cũng uống nhầm nước giếng. Tin tức này so với chuyện hai hoàng tử còn oanh động hơn. Cả nước kinh hãi. Dân chúng triều ca nhớ lại chuyện Việt Vương câu kết với yêu nhân hạ độc vô số bách tính triều ca, lập tức hoàn toàn tin tưởng, nhất tề chửi mắng dư đảng của Việt Vương, cũng hết sức phối hợp với lệnh truy nã của thiên tử. Trong thời gian đó, bộ hình nhận được vô số bẩm cáo của dân chúng về những nhân vật khả nghi. Nhiều đại thần hiểu được một chút, tất nhiên cũng ngậm miệng không dám nói nửa lời. Trong lòng đều rõ, cung nữ nội thị kia chỉ sợ là bị diệt khẩu thôi. Nhưng thiên tử đã nói hoàng hậu là bị phản đảng làm hại thì cứ cho là thế đi. Kẻ nào chán sống dám đi tìm hiểu chuyện này. Đông bá hầu Khương Hoàn Sở nghe tin vừa kinh hãi vừa đau lòng, cũng hoài nghi thực hư chuyện này. Không lâu sau, hắn nhận được thư của Khương Văn Hoán gửi đến. Nói tận mắt nhìn thấy xác tỷ tỷ trúng độc. Khương Hoàn Sở nghĩ đến lần này thiên tử chinh tây vắng mặt triều ca, nên cũng không nghi ngờ nữa. Tự thân tới triều ca tham gia tang lễ của nữ nhi. Ba vị nương nương cùng mất đi gồm cả hoàng hậu, trong đó là một sự tình hết sức ghê gớm. Thiên tử lập tức hạ lệnh cử hành quốc tang. Trong vòng 3 tháng không động đao binh, tạm ngừng những lễ tiết vui chơi giải trí. Một đoạn thời gian, cả nước chìm trong bi thương. Ba nàng Khương Văn Sắc tại Đông Tề nghe được tin báo tử của chính mình, nhìn nhau cười khóc không xong. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Khương Tử Nha Quỳ Sơn. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, y. Đại bát quái hỏi sư tôn gọi đệ tử đến không biết có điều chi dạy bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sai Nam Cực Tiên Ông lấy ra bảng phong thần. Mở miệng nói giờ sát kiếp đã bắt đầu. Chính là lúc phong vấn tế hội. Giờ đem phong thần bảng này giao cho ngươi. Trên bảng này có tên của sinh linh vạn vật. Người bị lên bảng giờ còn chưa rõ tên. Sau này mới rõ được.